Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, con rối chi lệ, 3, chương 1164, con rối chi lệ, 3, mỗi ngày ăn một viên, đàn cửu đông cứng nói, người liền sẽ không biến thành cái kia quái vật như vậy, Trọng Quỳ đem cái chai cầm lấy nhìn nhìn. Chai này tử tinh xảo. Vừa thấy liền không giống như là đàn cửu cánh tay. Ai đưa cho ngươi đan dược? Trọng Quỳ hỏi. Vu Ly, đàn cửu tự nhiên không tốt cho nói dối nói. Cũng không có nói sai tất yếu. Là hắn trợ giúp ta. Đem cái kia ngu xuẩn áp chế đi xuống. Ngươi có biết Vu Ly làm cho ta tự khóa một lần? Của hắn đan dược ta làm sao dám ăn? Trọng Quỳ đem cái chai một lần nữa đặt lên bàn. Nàng không thể tin được Vu Ly. Người như vậy, không biết hội làm xảy ra chuyện gì đến, hắn sẽ không hại ngươi, đàn cửu nói. Ngươi làm sao mà biết, ngươi là cái ngu ngốc, đàn cửu có chút tức giận. Người khác thích ngươi, ngươi đều không biết, Trọng Quỳ sợ run một chút, đàn cửu lại xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Đàn bảo nhảy đến trên bàn, xem cái kia cái chai, nói, lão đại. Ta bắt nó xuất ra đi ném xuống đi, ngay cả đan bảo đều biết đến. Vu Ly là cái người xấu, bởi vì phía trước làm hại nàng đã chết. Không cần, Trọng Quỳ nói. Vì sao, Vu Ly là người xấu? Người xấu gì đó không có thể ăn, đan bảo ngây thơ nói. Nhưng là về thế nào trì hoãn tịnh linh thể sụp đổ? Chúng ta cũng còn không có tìm được chân chính biện pháp. Này mấy tháng chúng ta phiên nhiều như vậy luyện dược điển tịch. Đều không có đầu mối, đan bảo vừa nghe, nháy mắt cúi đầu, đều là đan bảo rất vô dụng. Xem thư quá ít, ô ô ô ô tốt lắm. Với ngươi không có quan hệ, ngươi đã thật nỗ lực. Trọng Quỳ mở ra cái chai. Đổ ra một viên thuốc ở lòng bàn tay. Tuy rằng chúng ta không có tìm được biện pháp, nhưng có thể theo Vu Ly đan dược lý nghiên cứu một chút. Vu Ly luyện thuốc nước bình ở bất luận kẻ nào phía trên. Nói không chừng có thể cho chúng ta một ít dẫn dắt, lão đại nói đúng. Đan bảo ánh mắt lại lần nữa sáng lên đến. Trọng Quỳ cười cười, đứng lên đi đến đàn cửu bên người. Nói, cảm ơn ngươi đưa tới đan dược. Ta biết ngươi khẳng định là tới giúp ta, đàn cửu xoay người xem nàng. Màu xám trong mắt hàm chứa dị thường chuyên chú quang mang. Ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên tin tưởng, ngươi sẽ không thương hại ta, Trọng Quỳ cười nói. Đàn cửu lắc đầu, còn nói, ta là hỏi ngươi, có tin hay không ta có thể cứu ngươi, Trọng Quỳ xem hắn. Cứu ta có biện pháp, đàn cửu nói. Biện pháp gì? Trọng Quỳ hỏi, trong lòng vẫn là mang theo nho nhỏ chờ mong. Hắn thật sự có biện pháp sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đàn cửu bỗng nhiên đối nàng nở nụ cười. Lại bán một cái nút, Trọng Quỳ không khỏi nóng nảy. Ngươi nói mau, không cần đả ách mê, bây giờ còn không thể nói, đàn cửu luôn luôn đều thật kiên quyết. Có bản thân nguyên tắc, trên cơ bản hắn nhận định sự tình không ai có thể sửa đổi. Hắn không muốn nói lời nói, cũng không ai có thể khiêu khai cái miệng của hắn. Không nói liền tính, Trọng Quỳ không có cách nào. Ta muốn đi làm cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Muốn ăn ngư, đàn cửu thấy trong hoa viên có hồ nước. Bên trong có ngư, hắn thật lâu chưa ăn quá ngư. Muốn dùng rất nhiều hạt tiêu nướng cái loại này ngư, vậy ngươi đi bắt ngư. Ta đi chuẩn bị tài liệu, Trọng Quỳ cười nói. Đàn cửu gật gật đầu. Vừa muốn đi, bỗng nhiên xoay người lại. Vươn tay vuốt của nàng bụng. Kia trong nháy mắt, Trọng Quỳ thực sự dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đàn cửu tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh đến nàng căn bản không kịp phản ứng, nhưng là chờ nàng phản ứng đi lại sau mới phát hiện. Đàn cửu không có muốn đả thương hại đứa nhỏ ý tứ. Hết chương.